Chương 368, đối chọi gay gắt. Xé nư tờ thiên địa, đao chạm thương khung vạn dặm, nàng quyết định chiến đấu, năm kẻ địch hủy diệt liền là biện pháp giải quyết tốt nhất. Người chết, có thể giữ vững tất cả bí mật. Tịch Thiên Dạ tầm mắt ngưng trọng, tại một đao kia phía dưới thiên địa đều bị xé nứt, hỗn loạn không gian lực lượng cùng sắc bén đao mang nghiền ép mà đến, Tịch Thiên Dạ cũng không dám đón đỡ đao này. Quanh sau lưng vạn lý cánh ánh chớp nổ vang, sau một khắc hắn liền biến mất tại chỗ, hiểm lại càng hiểm cùng cái kia đạo liệt thiên vết đao gặp thoáng qua. Cấm thiên cố địa. Cung trang nữ tử thi triển ra hàn băng pháp vực ý đồ đem Tịch Thiên Dạ cầm cố lại, Lam Mị Trí hàn khí nắm hư không đều ngưng kết, tuyệt thế lạnh lẽo lệnh vạn vật đều đứng im. Tịch Thiên Dạ hành động cũng là nhận cực lớn trở ngại, phảng phất một con ốc xên rời động phá lệ tốn sức. Cung trang nữ tử thư A Cơ liên trảm thập tam đao. Ánh đao thỏa sức hoành thiên địa, chia cắt thế giới vạn vật, 13 đạo vết rách xé rách trường không, đem Tịch Thiên Dạ triệt để bao phủ. Ngươi không giết chết được ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, vô gian giáp phóng xuất ra hóng ánh tiên quang, hắn không trốn không né, hai quả đấm hoành thiên, trực tiếp cùng cái kia 13 đạo vết đao cứng rắn đòn khiêng. Ầm ầm thiên địa chấn động, thật tốt không gian khắp nơi đều là vết rách, hàng loạt không gian phong bạo thẩm thấu mà ra, đem rừng núi, cây cối, bùn đất dồn dập rào vỡ nát. Tịch Thiên Dạ vô gian giáp lên xuất hiện 13 đạo vết đao, quả đấm của hắn tức thì bị cắt chém ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn nhưng như cũ đứng ở trên trời, như là chiến thần vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Cung trang nữ tử vẻ mặt ngưng trọng, nàng băng tâm lam vũ đao liên chạm thập tam đao, thế mà không có đem thiếu niên kia giết chết. Ngươi khẳng định muốn chọc ta? Tịch Thiên Dạ sắc mặt hơi tái, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia cung trang nữ tử. Trong mắt dần dần dâng lên từng tia lửa giận. Vô gian giáp đều bị chạm ra 13 đạo vết đao, cái kia thập tam đao chi đáng sợ có thể nghĩ, hắn giờ phút này đã trọng thương, nếu không phải Thái Thượng Trưởng Sinh quyết năng lực khôi phục đầy đủ nhanh, lại thêm tu thành ba đại đỉnh tiêm linh thể, trọi cứng ở cái kia thập tam đao phong mang, hắn hiện đang sợ là sức chiến đấu đều sẽ triệt để mất đi. Là ngươi trước chọc ta. Cung trang nữ tử ánh mắt băng lãnh, người này đầu tiên là hủy nàng trong sạch, tổn hại danh dự của nàng, sau đó lại đem trong nội tâm nàng bí mật lớn nhất đều nhìn trộm mà đi, không giết người này, nàng sao có thể an tâm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, lực lượng kinh khủng ở trong người nổ tung, chấn động toàn bộ thiên địa đều một hồi run rẩy. Hậu thổ linh thể hiển hóa, đem vài trăm dặm phương viên hóa thành hoàng kim thần quốc, vô tận hậu thổ lực lượng giống hắn vọt tới, khí tức của hắn liên tục tăng lên, điên cuồng tăng trưởng. Thương thế bên trong cơ thể cũng là tại trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Tịch Thiên Dạ ban đầu đối lý trước đây, không muốn cùng nữ tử kia làm to chuyện, nhưng làm sao nàng này quá mức vênh váo hung hăng, hắn cũng không thể vẫn luôn bị động bị đánh. Ai sợ ai? Cung trang nữ tử đôi mắt ma diệm thao thiên, chiến ý cũng là bị Tịch Thiên Dạ nhảy lên, một cô giống như là mực nước tinh thuần ma khí quần quận mà ra, nam toàn bộ thế giới đều nhuộm thành ma vực. Ầm ầm hai người điên cuồng chiến đấu tại cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền va chạm hơn trăm lần, nếu không phải tinh thủy không gian có Thiên Lan Thần Tông lực lượng chấn áp, sợ là trực tiếp liền sẽ bị lực lượng của hai người chấn động đến sụp đổ. Tịch Thiên Dạ chỉ là đại tôn chi cảnh, cung trang nữ tử lại là thiên tôn chi cảnh. Nhưng hai người chân chính sinh tử chiến đấu đứng lên, cung trang nữ tử lại không chút nào chiếm được tiện nghi gì. Cấm thiên cố địa, băng xương ngút trời. Nàng lần nữa thi triển ra giam cầm chi pháp. Ý đồ nắm Tịch Thiên Dạ cầm cố lại, chỉ có thể chính diện tiếp nhận công kích của nàng, như thế nàng tạo thành tổn thương mới có thể sử dụng tốt nhất, nếu không Tịch Thiên Dạ thân pháp cùng bộ pháp quá mức huyền diệu, 10 đao có 9 đao đều chém không tới chỗ ngồi Thiên Dạ thân bên trên, cứ tiếp như thế lại đánh 10 năm đều phân không ra thắng bại. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, trong cơ thể khí tức đống nhiên biến đổi, giữa thiên địa thủy chi tinh khí trong nháy mắt sôi trào cuồn cuộn, chân thủy linh thể hiển hóa. Tràn ngập tại toàn bộ thế giới tinh thủy khí phảng phất trong nháy mắt xuống tới. Quy âm thủy biến thành hồ nước, nguyên bản bị lạnh đóng băng lại, nhưng ở chân thủy linh thể khí tức bao phủ xuống, toàn bộ dồn dập hòa tan, trở về làm giọt nước. Giữa thiên địa Lam Mị Trí hàn khí, cũng là bị chân thủy linh thể ảnh hưởng, lạnh lẽo trên phạm vi lớn giảm xuống biến mất. Dùng nước hóa băng cái kia trí hàn cực lạnh cấm thiên cố địa chi thuật, cũng không còn cách nào ảnh hưởng Tịch Thiên Dạ hành động. Hắn thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ, thuận lợi tránh thoát cung trang ma nữ một đợt tập trung công kích. Đáng giận cung trang ma nữ không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thủ đoạn nhiều như thế, nàng bí thuật cơ hồ toàn bộ đều có thể bị hắn hóa giải mất. Chiến đấu dần dần quyết liệt, cung trang ma nữ tựa như một cái nữ ma đầu, mị lam tóc dài bay lượn tung bay, một thanh đẹp đẽ loan đao xé Nư Tờ Thiên Địa, để ép Tịch Thiên Dạ công phạt, hiển nhiên nàng vô cùng am hiểu chiến đấu. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của nàng tại phong phú, lại là không làm gì được Tịch Thiên Dạ cái kia giọt nước không lọt phòng ngự. Có đôi khi nàng công kích quá mức kịch liệt, ngược lại không cẩn thận dò gì ra không môn bị Tịch Thiên Dạ có thể thừa dịp. Người không la mở gì được cơ ta, hẳn là nghĩ một mực chiến đấu tiếp. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ to mày. Cung trang nữ tử không la mở gì được cờ hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được cung trang nữ tử. Nàng này hoàn toàn chính xác đáng sợ, trên nhiều khía cạnh đều đi tại trước mặt của nàng, trừ phi hắn sử dụng một chút cấm kỵ thần thông, nếu không liền trước mắt tu vi tới nói, diệt sát cung trang nữ tử cơ bản rất không có khả năng. Cung trang nữ tử mím chặt môi, không nói một lời, chỉ là điên cuồng công kích tới Tịch Thiên Dạ, phảng phất Tịch Thiên Dạ cùng nàng có cựu hận bất cộng đái thiên. Một ngày, hai ngày, năm ngày chiến đấu một mực tiếp tục năm ngày, hai người cũng không biết mỏi mệt, mãi mãi cũng sẽ không kiệt lực, phảng phất có thể một mực chiến đấu tiếp giống như. Phù Diêu Phi Tiên. Tịch Thiên Dạ bắt lấy cung trang ma nữ một sai lầm, trực tiếp thi triển ra Phù Diêu Phi Tiên kiếm thuật, quân vương kiếm hóa thành một đầu thần long, đồng nhiên xuyên toa hư không, đâm về phía cung trang nữ tử tim. Hắn lần thứ nhất đem phi kiếm chi thuật thi triển đi ra, mục đích đúng là vì xuất kỳ chế thắng, nhất cử đánh giết cung trang ma nữ. Cung trang ma nữ hiển nhiên không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ có như thế một tay cao thâm mạt chắc ngự kiếm chi thuật, bất ngờ không đề phòng căn bản không kịp phản ứng, cơ hồ trong khoảnh khắc kiếm quang thần long liền xuất hiện tại cung trang ma nữ trước người, một kiếm hung hăng chém xuống. Cung trang ma nữ quá sợ hãi, tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Lam bảo thần tinh thể. Tới không kịp né tránh cùng chống cự, nàng chỉ có thể thi triển ra chính mình vô thượng ma thể mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ thấy làn da của nàng, trong nháy mắt hóa thành như thủy tinh mị lam vẻ, giữa y lan nở ra mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, bất quá chạy xuôi lại là màu lam bảo huyết. Nàng cả người đều phảng phất trong nháy mắt hóa thành một khối mị lam thần tinh. Âm âm kiếm quang thần long đâm vào cung trang ma nữ thân bên trên, đem cung trang ma nữ cứ thế mà đánh lui lại hơn nghìn dặm. Kiếm khí tung hoành bừa bãi tàn phá, đem thiên địa đều cắt chia năm xẻ bảy, vết rách phảng phất giống như mạng nhện bao trùm trời cao. Cung trang ma nữ ở vào mạng nhện vết rách trung tâm nhất, đầy trời gió lốc bao phủ ở trên người nàng, không gian lưới dao, không gian đao gió, lách cách ở trên người nàng quét qua, lại không cách nào ở trên người nàng lưu lại một tia một hào dấu vết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.